Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 92 Internet Bình Luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải đem ca khúc truyền tới thật lâu võng, sau đó ở chính mình bình luận khu viết nói, gần nhất ta đạo diễn một bộ phim mini tên là Thời Gian Môn, tham gia yêu thị võng phim mini đại tái nếu đại gia có thời gian nói, làm ơn tất duy trì. Cảm ơn, tuyên bố tin tức sau Tiêu Vân Hải liền đi ra ký túc xá đi ăn bữa sáng. Mà ở thật lâu võng Vân Hoàng bình luận khu, vô số mê ca nhạc cũng sôi nổi tụ tập lên. Nhìn đến không có, Vân Hoàng chụp một bộ phim mini, đại gia mau đi duy trì đi. Làm ta nói, chụp cái gì điện ảnh nha kia nhiều phiền toái, còn không bằng tĩnh hạ tâm tới viết ca đâu. Dù sao vô luận là Vân Hoàng viết tiểu thuyết, viết ca vẫn là đóng phim điện ảnh ta đều sẽ đi duy trì. Ta chính là tuyệt đối Vân Hoàng thiết phấn. Không sai, ta cũng là. Đi, chúng ta đến yêu thị võng đi xem, duy trì Vân Hoàng. Theo người dự thi nhóm nỗ lực tuyên truyền, yêu thị võng trận này phim mini đại tái được đến lớn nhất trình độ chú ý, vô số fan ở từng người thần tượng kêu gọi hạ, đều chạy tới yêu thị võng quan khán điện ảnh. Nhìn lưu lượng khách kịch liệt bay lên, đem yêu thị võng cao tầng nhạc không khép miệng được. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ phim mini thi đấu thế nhưng có thể tạo thành lớn như vậy oanh động, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ nha. Làm người phụ trách Trần Long ở yêu thị võng địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, tăng giá trị tăng lương tự không đợi ngôn. Ở cư dân mạng nhóm điên cuồng thúc đẩy hạ, gần 3 ngày thời gian, sở hữu dự thi phim mini thành tích đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xếp hạng đệ nhất vị chính là Bành Hoa Lỗi đàn violon tay, điểm đánh lượng 64.6632, đánh thưởng 12.4245. Vị thứ hai là Mạc Thái Thành Tiểu Cúc, điểm đánh lượng 59.8956, đánh thưởng 41.5892. Tiêu Vân Hải Thời Gian Môn vẫn như cũ xếp hạng đệ tam, điểm đánh lượng 54.8798, đánh thưởng 25.8412. Mặt khác hơn 20 bộ phim mini cùng này tam bộ so sánh với, đã có rất lớn chênh lệch, trên cơ bản là không có khả năng ở uy hiếp đến bọn họ. Tiêu Vân Hải tuy rằng xếp hạng vị thứ ba, nhưng hắn đánh thưởng là tối cao, muốn xa xa vượt qua Bành Hoa Lỗi cùng Mạc Thái Thành. Đáng tiếc xếp hạng là dùng điểm đánh lượng tới tính toán, Tiêu Vân Hải chỉ có thể tạm thời khuất cư huy chương đồng. Bất quá Tiêu Vân Hải tiềm lực lại là lớn nhất. Hắn ở thật lâu trên mạng tuyên bố ca khúc chạy như điên qua thời gian được đến không ít chứ danh âm nhạc nhà bình luận khen ngợi, càng là làm rất nhiều đỉnh cấp âm nhạc ra đối hắn điện ảnh cùng ca khúc tiến hành rồi cường lực đề cử. Tiêu Vân Hải lão bằng hữu Trần Hoan ở chính mình trang chủ thượng phát biểu như vậy một thiên bình luận. Kinh các bằng hữu giới thiệu ta nghe xong Tiêu Vân Hải tiểu bằng hữu kia đầu chạy như điên qua thời gian, nháy mắt ta đã bị ca khúc bên trong tồn tại kia cổ ấm áp cấp đả động. Vì tìm bổn cứu nguyên ta quan khán hắn sở quay chụp kia bộ Thời Gian Môn. Thẳng thắn nói, đang xem xong này bộ phim mini sau ta khóc nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Làm một người nghệ sĩ ta hàng năm bên ngoài bôn ba, nỗ lực công tác liều mạng kiếm tiền dưỡng ra tựa như điện ảnh bên trong cái kia khải giống nhau, cho rằng như vậy là có thể mang cho người nhà hạnh phúc. Mà khi ta quay đầu lại ngẫm lại thời điểm, lại phát hiện ta cùng với hai tử ở chung thời gian lại là ít như vậy. Có khi trở về ăn cơm, người tuy ở nơi đó, tâm lại chạy tới công tác của ta thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần về nhà, thê tử đều sẽ oán trách ta bồi hài tử thời gian quá ít, mỗi lần ta đều sẽ nói công tác bận quá. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, ta công tác lại vội, chẳng lẽ liền rút ra một ngày thời gian đều không có sao? Thực hiển nhiên, không phải. Ta yêu ta thê tử, yêu ta hài tử, càng yêu ta ra, nhưng ta phát hiện ta ái phương thức xảy ra vấn đề. Thông qua cái này phim ngắn, ta hiểu được cân nhắc ra hay không hạnh phúc cũng không phải chỉ cần có tiền liền có thể, càng quan trọng làm bạn, người nhà làm bạn. Đương một nhà ba người ở bên nhau cười đùa chơi đùa thời điểm, kia mới là chân chính hạnh phúc. Trần Hoan đem này thiên bình luận truyền cho chính mình bằng hữu vòng, hào gia hỏa, vô số minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc ở hắn đề cử hạ, đều nhìn này bộ Thời Gian Môn, sau đó lại hướng chính mình bằng hữu giới thiệu. Người tới ta đi Tiêu Vân Hải phim mini nháy mắt liền bạo hồng toàn bộ Internet, Thời Gian Môn này bộ phim mini chủ yếu đánh chính là thân tình bài. Mà vô luận là đại minh tinh, vẫn là tiểu minh tinh, ngày thường đều là vội túi bụi. Chạy thông cáo chắp nối, đóng phim điện ảnh, ra album, có một năm thậm chí đều hồi không được một lần ra. Lại nhìn Thời Gian Môn sau, một đám đều khóc thành lệ nhân. Nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu Trương Hồng phát biểu bình luận viết nói. Nhìn Tiêu Vân Hải đạo diễn quay chụp Thời Gian Môn, làm ta từ sâu trong nội tâm cảm thấy thật sâu mà áy náy. Ta bẻ ra ngón tay tính tính, một năm 365 thiên ta đến tột cùng có mấy ngày là ngốc tại trong nhà. tính ra kết quả thật là làm người khó có thể tiếp thu. Bởi vậy ta hạ một cái quyết định, chụp xong này bộ diễn sau ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta chuẩn bị về nhà hảo hảo bồi ta tôn tử, hắn năm nay đã 6 tuổi, phi thường đáng yêu, ta tưởng trượng phu cùng nhau dẫn hắn đến thế giới các nơi đi dạo, làm hắn thể hội một chút các nơi bất đồng phong tục tập quán. Cảm ơn Tiêu Vân Hải có thể đánh ra thời gian môn như vậy kinh điển phim mini, nó làm ta chân chính ý thức được hạnh phúc ý nghĩa. Theo thời gian môn bị các minh tinh truy phủng, rất nhiều chuyên nghiệp điện ảnh bình luận viên cũng gia nhập tiến vào, sôi nổi đối thời gian môn tiến hành rồi lời bình. Chứ danh bình luận viên Trương Khoa nói, thời gian môn là một bộ phi thường có giáo dục ý nghĩa phim nhựa, hắn chiết xạ chính là hiện thực xã hội chung theo đuổi vật chất sinh hoạt mà sơ với tinh thần theo đuổi mọi người, kêu gọi đại gia dùng thời gian tới ái gia. Phim nhựa đề cập cảnh tượng không nhiều lắm, nhưng chuyện xưa tình tiết thực no đủ, sức giãn 10 phần, chi tiết thực xuất sắc, vai chính vai phụ đều diễn thật sự bổng, đặc biệt là đạo diễn kiêm diễn viên chính Tiêu Vân Hải, lấy hắn 20 tuổi thành công đắp nặn ra một cái 40 tuổi trung niên thành công nam tử, đúng là không dễ. Nếu làm ta chấm điểm nói, ta cho hắn 8 phân, thời gian môn phát hỏa, hơn nữa là đại hỏa đặc hỏa cái loại này. Một cái sản phẩm có thể thỉnh một cái đại gia minh tinh làm đại ngôn, đã là phi thường không tồi. Mà Tiêu Vân Hải thời gian môn lại là từ mười mấy cái đứng ở giới giải trí kim tự tháp thượng siêu sao tới vì nó đại ngôn kia sinh ra lực ảnh hưởng là cỡ nào thật lớn, quả thực chính là trời long đất lở, không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tiêu Vân Hải sợ phiền toái, không có chính mình trang chủ cho nên các fan chỉ có thể đến thật lâu võng Vân Hoàng bình luận khu đi phát biểu trong lòng cảm tưởng. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Những lời này không chỉ có thể dùng cho ca khúc võ hiệp tiểu thuyết, hiện tại cũng có thể dùng ở điện ảnh thượng. Quá tuyệt vời, thời gian môn chụp thật sự là quá ấm áp, ta xem tiểu tâm can đều ấm áp. Vân Hoàng là ta thần tượng, ta ái Vân Hoàng. Hôm nay nhìn thời gian môn, ta cấp Vân Hoàng đánh thưởng 100, quá tuyệt vời. Mới 100 đồng tiền, cũng không biết xấu hổ nói. Ta trực tiếp cho 2.000, đều đừng nói nữa, vừa mới có người cấp Vân Hoàng đánh thưởng suốt 10 vạn, quá lợi hại. Không thể nào, như vậy Niu, ta có thể nói là ta một không cẩn thận nhiều điểm một cái linh sao. Ta chỉ có thể nói có tiền người chính là tùy hứng. Trải qua một ít giải trí phóng viên điều tra, phát hiện thời gian môn có thể được đến nhiều như vậy đánh thưởng, chủ yếu nguyên nhân trừ bỏ mê ca nhạc cuồng nhiệt truy tinh ở ngoài, càng có rất nhiều đến từ trung niên nữ tính duy trì. Cách chương.